Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, bốn người cùng nhau đi ăn tối. Ngày hôm sau bắt đầu huấn luyện quân sự. Mọi người đều hào hứng bàn luận về các chuẩn bị và những điều cần chú ý trong quân sự. Trước khi đi ngủ, mẹ của trò lớn gọi điện hỏi thăm cậu vài câu quan tâm. Đặc biệt là về việc kết bạn. Ở trường phải ra ngoài chơi nhiều vào, đừng có mà cứ ru rú trong phòng như một đứa otaku. Chẳng phải còn có mấy cái câu lạc bộ gì đó à, tham gia vài cái đi. Ây, mẹ cậu thậm chí còn biết cả thuật ngữ. Otaku, không biết có phải bà lại học trên mạng không? Trò lớn khẽ đáp, con không có hứng thú với mấy cái đó. Con cứ ở trong phòng suốt thế. Làm sao mà tiếp xúc được với người khác? Thay đổi phải bắt đầu từ chính mình. Con là con trai mà lại không có chút mạnh mẽ nào, như thế thì làm sao con gái thích được? Con thấy thế này cũng ổn. Mấy thứ khác thực sự không thú vị. Thế con hứng thú với cái gì? Mẹ bảo con làm cái này con không làm, làm cái kia con cũng không làm. Lần trước con bảo thích ai đó mà. Người ta học trường nào rồi? Trò lớn cuống quýt nói. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ lung tung thế? Mẹ có nghĩ lung tung đâu. Chẳng phải con nói sao? Giọng trò lớn thoáng chút bối rối. Con không thích ai hết. Chỉ là mẹ nghĩ thế thôi. Mẹ đừng hỏi nữa. Trò lớn nhăn mặt, thấy hơi hối hận. Mẹ trò lớn thấy con mình cắn môi, trông có vẻ khó mở lời. Bà càng thêm tò mò, hít một hơi rồi hỏi, thế con nói mẹ nghe, đó là con trai hay con gái? Trò lớn ngẩn người, tay nắm chặt điện thoại, không biết phải trả lời thế nào. Trò lớn à, giọng mẹ cậu trở nên nghiêm túc, con không phải là người chịu đựng, đúng không? Cậu hoảng loạn thốt lên, mẹ lên mạng đọc được mấy thứ gì vậy? Nghe thấy vậy, mẹ trò lớn cũng bắt đầu hơi lo lắng. Nghe cách con mình phản ứng, bà cảm thấy hình như mình đã nghĩ sai, nhưng lại không thể không hỏi tiếp. Thì, chẳng phải trên mạng nói sao? Người nhút nhát, dễ xấu hổ, thích ở một mình, nhát gan, sợ sệt, không mạnh mẽ, chẳng phải rất giống con à? Mẹ trò lớn cố giải thích, còn khua tay múa chân, đó gọi là yếu đuối. Có rất nhiều đặc điểm khác nữa. Mẹ có cha rồi, không cái nào sai cả. Đặc biệt là cái này. Dù trò lớn tức giận đến mức muốn vò nát mọi thứ, nhưng mặt cậu vẫn trắng bệch. Cậu biết mình không mạnh mẽ, chẳng có tác dụng gì. Nhưng ngay cả mẹ mình cũng nghĩ cậu là kẻ yếu đuối. Còn so sánh với những thứ trên mạng, cậu phải làm gì đây? Trò lớn nghiến răng, mang theo chút bất mãn. Con không phải là yếu đuối. Mẹ trò lớn nghe xong không biết nên vui hay buồn, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Ừ, vậy thì tốt. Mẹ thật sự sợ sau này con không tìm được vợ, nhưng mẹ cũng không ép con phải lấy vợ. Mẹ là người hiện đại, chỉ là từ nhỏ con không có bạn bè, lớn lên mới thành ra như bây giờ. Trò lớn im lặng một lúc rồi nhịn không được nói. Mẹ đừng có lên mạng đọc mấy thứ đó nữa. Mẹ nói này, mấy đứa trẻ bây giờ còn biết nhiều thứ hơn người lớn đấy. Mẹ chỉ xem cho biết thôi mà. Trên mạng có nhiều cái thú vị lắm. Mẹ cũng muốn mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ con không lên mạng à? Dù có lên thì cũng không nói cho mẹ biết đâu. Cậu thầm nghĩ trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, mẹ trò lớn luôn có những suy nghĩ khác thường, khác hẳn với các bậc cha mẹ khác. Suy nghĩ của bà đôi khi đi rất xa, đến những điều kỳ lạ, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Bà luôn chú ý đến những điểm kỳ quặc, thay vì những điều bình thường. Ví dụ như lần này, thay vì lo lắng về việc con trai có thích ai hay không, bà lại đi bận tâm xem cậu có phải là thủ hay không. Và rồi còn liên hệ điều đó với việc cậu có thích con trai hay không. Cuối cùng, sau bao nỗ lực thuyết phục không thành, trò lớn đành phải buông xuôi. Kết thúc cuộc trò chuyện, trước khi cúp máy, mẹ cậu vẫn không quên nhắc nhở cậu phải học hỏi từ giới trẻ. Lên mạng để mở rộng tầm nhìn, ngay cả một người phụ nữ trung niên như bà cũng đang cố gắng bắt kịp thời đại cơ mà. Cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi, chó lớn nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, định bụng không gọi cho sói lớn. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cậu cũng đặt điện thoại sang một bên. Chỉ mới một ngày thôi mà sao cậu đã mong ngóng đến thế này? Cậu còn cảm thấy xấu hổ với chính mình. Thôi thì tạm thời không gọi, tránh để gặp mặt mà lại bị chế giễu. Có thể kéo dài thêm vài ngày không bị làm phiền. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn thầm mong sói lớn sẽ chủ động gọi cho mình. Cậu nằm đợi, nhưng điện thoại cứ mãi im lặng. Dần dần cậu thiếp đi. Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, buổi tập hợp chính thức bắt đầu. Vì là ngày đầu tiên, ai cũng khá háo hức dậy sớm. Cả khu ký túc xá tràn ngập không khí sôi nổi. Chó lớn cùng ba người bạn cùng phòng dậy sớm. Đến nhà ăn để xếp hàng lấy phần ăn sáng. Các tân sinh viên chuẩn bị tham gia huấn luyện quân sự đều có suất ăn riêng. Để tránh phải tranh giành với các sinh viên khác. Sau khi ăn xong đã là 8 giờ 50. Họ nhanh chóng đến sân tập. Cùng đứng chung với đám đông. Chờ đợi phân đội. Đúng lúc trời nắng gắt giữa mùa hè. Rất nhiều người chen chúc nhau tại đây. Nhiệt độ càng thêm ngột ngạt. Các huấn luyện viên đều được mời từ trường quân đội về. Mất cả buổi sáng để chia đội ngũ. Mọi thứ diễn ra khá chậm. Chó lớn bị phân vào nhóm gần cuối. Vị trí cũng thuộc về phía cuối hàng. Mọi người đứng cả buổi sáng. Chỉ mới đi theo lệnh để chỉnh đốn đội hình mà chân ai nấy đã thấy mỏi rã rời. Đến chiều, khi buổi huấn luyện chính thức bắt đầu nghiêm túc, tất cả đều chìm trong tiếng than vãn. Lúc đầu còn thấy vui vẻ, nhưng sau một tiếng đồng hồ, ai cũng cảm giác không thể đứng nổi nữa. Đặc biệt là chó lớn, cậu chỉ còn gắng gượng dựa vào ý chí để không ngã xuống. Nhìn cậu mà ai cũng nghĩ cậu sắp đổ đến nơi. Thế mà vẫn phải cố gắng thêm 20 phút nữa. Buổi huấn luyện kết thúc vào buổi chiều. Hơn nửa số người trong đội không còn sức để đi ăn tối. Họ lê bước về phòng ngủ. Kiệt sức thật rồi, mới ngày đầu mà đã mệt thế này. Sau này chắc không trụ nổi mất. Đúng là phải lột đi vài lớp da rồi. Tê giác vừa về đến phòng đã ngã ngay lên giường. Tay cầm điện thoại nhưng chỉ lười biếng lướt ngón tay. Mặt trời vẫn nóng thế này. Châu lớn cũng nằm vật ra giường. Thở dài, thực ra chúng ta mới tập có nửa ngày thôi. Buổi sáng còn chia đội mà. Tê giác nghe xong chỉ hừ một tiếng. Cho lớn không muốn nói chuyện. Cũng chẳng buồn đi tắm. Cậu ngồi xuống bàn, lấy điện thoại ra nhìn. Nhưng vẫn không thấy tin nhắn nào. Hắn không trả lời tin nhắn của cậu. Cậu bực bội gõ gõ ngón tay lên màn hình, rồi lại tiếp tục nhắn một dòng tin khác. Vừa huấn luyện quân sự xong, thời gian này sói lớn rất bận. Chó lớn đã nhiều lần nhắn tin cho hắn, nhưng hắn chỉ trả lời vài câu ngắn gọn, hỏi thăm qua loa rồi không nhắn nữa. Tối hôm đó, sói lớn và báo lớn lại gặp nhau. Đây là một cuộc họp bí mật. Báo lớn đi cùng với một nhóm người khác. Đều là những người từng theo gã vào sinh ra tử. Bên trong có người đứng có người ngồi xổm, nhàn nhã như có cảm giác đang ở nhà mình. Trong căn phòng có vài người thầm nói chuyện cười đùa. Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại liếc về một góc nào đó, để ý đến diễn biến ở trung tâm. Đó là nơi sói lớn và báo lớn đang đứng, như thể đang tiến hành một cuộc giao dịch nào đó. Họ đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Trên gương mặt báo lớn vẫn hiện rõ nét tự tin như luôn đạt được mọi thứ mình muốn. Sói lớn liếc nhìn gã một cái, mỉm cười nói với báo lớn. Anh làm việc khi thế này, đúng là rất coi trọng anh em. Nhưng nhớ là sau này có việc gì cũng phải làm cẩn thận. Đừng để bị lún sâu vào những mối quan hệ quá đà. Cậu cứ yên tâm, ở đây. Báo lớn chỉ dưới chân mình. Chỉ cần tôi còn đứng vững ở khu 19, đường dây này sẽ không bao giờ đứt. Đường dây này giống như một ám hiệu, là chuỗi tầng cho các hoạt động ngầm của chúng. Đây là một tuyến giao dịch ven biển. Một khi nắm được nó, thế lực của sói lớn sẽ bành trướng ra nước ngoài. So với hiện tại sẽ là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Vốn dĩ đây là thứ mà đại báo bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Nhưng bây giờ cũng buộc phải đem ra. Bởi vì những thứ ở khu 19 còn hấp dẫn và có giá trị hơn nhiều. Ma túy, sói lớn gật đầu hài lòng. Ánh mắt lộ rõ sự kỳ vọng. Phía sau hắn là những người tay chân với khí thế không thua kém gì. Nhưng cả hai bên đều giữ thái độ hòa bình. Không ai làm điều gì quá đáng. Em sói đây xin cảm ơn anh báo trước. Hai người trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Sói lớn đứng thẳng, cao hơn báo lớn một chút. Dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt của hắn vẫn tỏ ra rất lịch sự. Sau khi thỏa thuận xong, hắn quay lại ra hiệu cho những người đi cùng. Về thôi, báo lớn đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc đàm phán này và mục tiêu cuối cùng đã đạt được. Nhìn bóng dáng sói lớn và đồng bọn dần khuất xa, gã mới thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi nơi đó trong màn đêm. Cách chương